Nếu như ta chết, ngươi hãy đi tìm Tử Vi, thay ta bảo vệ nàng ấy. Đi, vương thượng, người lợi hại như vậy, ai có thể giết người chứ? Tương Thao khóc, đồ ngốc, người theo bản vương nhiều năm như vậy, sao hôm nay giống nữ nhân thế? Tương Thao, ngươi cũng biết, chỉ cần ta còn sống, người tộc Độc Long của Bắc Di sẽ không quy thuận Đại Hưng. Ta là niềm tin của bọn họ, thế nhưng niềm tin là gì? Tần Đạt Nhĩ nhìn thấy đôi mắt Tương Thao đỏ lên thì vội vàng nói. Có lẽ niềm tin mang cho mọi người hy vọng và vui vẻ. Ta hy vọng người đi theo ta có thể sống cuộc sống họ muốn. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, cả đời này ta rất thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất là không cưới được cô nương mình thích, vợ ngươi là người ngươi thích à? Tần Đạt Nhĩ cười híp mắt hỏi Tương Thao. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nhé. Trong lòng Tương Thao rất bất an, bên ngoài đội ngũ Đại Hưng đã bao vây núi Độc Long, vậy mà Tần Đạt Nhĩ lại hỏi những vấn đề việc nhà này. Đúng, đúng vậy, vợ thần là người thần thích từ nhỏ, nàng ấy cũng thích thần. Tương Thao trả lời, người nói cho ta biết cưới được người mình thích có cảm giác gì? Hắn cúi đầu hỏi Tương Thao. Tương Thao nhìn Tần Đạt Nhĩ, đột nhiên cảm thấy vị vua Bắc Di này thực sự rất đáng thương. Cưới được người mình thích, mỗi ngày đều chỉ muốn về. Cuộc sống khổ nữa cũng cảm thấy hạnh phúc, Tương Thao thành thật trả lời. Tần Đạt Nhĩ cười, thật tốt, hàn như đang nói với Tương Thao, lại như đang tự nhủ. Tương Thao, ta cho ngươi nhiệm vụ mới, đây là mệnh lệnh. Hắn nói nhỏ vài tiếng bên tai Tương Thao, dẫn theo Xích Tiêu kiếm lên ngựa. Bên ngoài đã tiến hành hỗn chiến, mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, quả cầu lửa màu vàng mà Tần Đạt Nhĩ tạo ra đánh trúng vô số chiến sĩ Đại Hưng, một đồng người và ngựa đều hóa thành tro tàn. Tử Vi nhìn thấy một chuỗi đạn tín hiệu bay lên trên trời. Không biết là ai đang triệu tập đội ngũ của mình, Tử Vi không nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn trong đội ngũ của Đại Hưng. gocchuyenaudio.com, nàng đi ra, dẫn theo Tiểu Tình trốn ở phía dưới một hòn đá lớn. Nàng nhìn thấy Tần Đạt Nhĩ trực tiếp xông về phía Lê Hiên, Hàn Chi Đào. Cổ Phàm, Trương Dương vây quanh hắn, Lê Hiên đi thẳng về phía Lê Kiệt. Chỉ nghe thấy vài tiếng gào thét thê lương, một vật từ trên trời rơi xuống, lăn đến bên cạnh Tử Vi. Tử Vi cầm lên, là túi bình an nhuộm máu của Tần Đạt Nhĩ. Đó là đại phi cầu cho bọn họ, nàng cũng có một cái. Cuối cùng Tử Vi cũng không trốn được nữa, nàng lao ra, bò lên trên cây cao bên cạnh với tốc độ cực nhanh. Núi Độc Long tràn ngập lửa chiến, cây ết đờ mù mịt. Trong cuộc hỗn chiến, Tử Vi vẫn có thể liếc thấy Tần Đạt Nhĩ, hắn mặc khôi giáp màu xanh, cặp mắt đào hoa mỉm cười, sắc mặt thong dong, vờn múa lượn vòng trên ngựa, mỗi một lần khua tay đẹp đẽ đều là giết hại vô tình. Bốn người chiếm bốn góc đang bao vây tấn công hắn. Lê Hiên, Hàn Chi Đào, Cổ Phàm và Trương Dương. Tử Vi thấy rõ ràng, lòng nàng bắt đầu khẩn trương, Tần Đạt Nhĩ dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, chỉ có tiến công mà không phòng thủ. Lê Hiên không dùng Thương Long kiếm, hắn dùng một thanh loan đao giống như trăng lưỡi liềm, trong suốt sáng long lanh, giống như bằng xương ngưng tụ thành. Theo thân hình hắn di động, loan đao tỏa ra từng mũi nhọn giống như hoa sương bắn về phía Tần Đạt Nhĩ. Tần Đạt Nhĩ không hề tránh né, chỉ bảo vệ chiến mã tiến lên đón lưỡi đao băng, phất tay đánh xuống. Cách chương.